Xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe cuốn sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao, tác giả Simon Sinek. Phần 4: Tập hợp những người có trong niềm tin. 8: Biết tại sao nhưng làm thế nào? Năng lượng tạo phấn khích, sức hút tạo cảm hứng. A gầm lên một tiếng. Steve Ballmer, người đã thay thế Bill Gates làm tổng giám đốc điều hành của Microsoft, lao lên bục sân khấu trong cuộc họp thượng đỉnh toàn cầu được tổ chức hàng năm của công ty. Ballmer đã tự tin nói rằng ông yêu Microsoft. Ông cũng biết cách làm thế nào để hâm nóng đám đông bằng năng lượng tràn đầy của mình. Ông đập hai bàn tay vào nhau và chạy từ bên này qua bên kia sân khấu. Ông gào thét và vã mồ hôi. Ông rất đáng để chú ý và đám đông thích điều đó. Không nghi ngờ gì, đúng như Ballmer đã chứng tỏ rằng năng lượng có thể kích thích một đám đông. Nhưng liệu có thể lan truyền cảm hứng cho cả quần chúng? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày hôm sau hoặc tuần sau Ballmer không có ở đó với năng lượng của mình để kích thích nhân viên của ông? Liệu năng lượng có đủ để giữ cho một công ty với khoảng 80.000 người luôn tập trung? Ngược lại, Bill Gates là một người hay ngượng ngùng và xấu hổ, một hình ảnh có vẻ không phù hợp với địa vị xã hội của ông. Ông không hợp với hình mẫu của một nhà lãnh đạo một tập đoàn hàng tỷ đô. Ông không phải là một nhà diễn thuyết nhiều năng lượng nhất. Tuy nhiên, khi Bill Gates nói, mọi người lắng nghe một cách chăm chú và hồi hộp. Họ dõi theo từng lời của ông. Khi Gates nói, ông không thu hút một khán phòng mà ông truyền cảm hứng cho họ. Những ai lắng nghe ông chia sẻ, gìn giữ những lời ông nói và mang theo chúng hàng tuần, hàng tháng hay thậm chí hàng năm. Bill Gates không có nhiều năng lượng, nhưng ông biết cách truyền cảm hứng. Năng lượng có thể khích lệ, nhưng sức hút mới truyền cảm hứng. Năng lượng dễ nhận thấy, dễ đo lường và dễ bắt chước. Sức hút khó nhìn nhận, gần như không thể đo lường và quá khó để bắt chước. Tất cả những nhà lãnh đạo kiệt xuất đều có sức hút vì họ có một lý do tại sao rõ ràng. Đó là một niềm tin bất diệt về một mục đích hay nguyên tắc lớn lao hơn chính họ. Niềm đam mê của Bill Gates với máy tính chưa phải là điều truyền cảm hứng cho chúng ta, mà đó là niềm lạc quan bất diệt của ông rằng những vấn đề dù có phức tạp đến đâu cũng có thể giải quyết được. Ông tin rằng chúng ta có thể tìm ra cách để loại bỏ những trở ngại để đảm bảo cho mọi người đều có thể sống và làm việc với tiềm năng lớn nhất của mình. Chính niềm lạc quan đó của ông đã thu hút chúng ta. Sống trong cuộc cách mạng máy tính, ông đã nhận thấy máy tính là công nghệ hoàn hảo giúp tất cả chúng ta làm việc có hiệu quả và năng suất cao hơn để đạt được tiềm năng lớn nhất của mình. Niềm tin đó đã truyền cảm hứng để ông biến viễn cảnh trong đó mỗi gia đình đều có một chiếc máy tính trở thành sự thật. Thật thú vị là chính Microsoft lại chưa bao giờ sản xuất máy tính. Điều khiến Gates có thể nhìn thấy tầm ảnh hưởng của công nghệ mới này không chỉ xuất phát từ việc một chiếc máy tính có thể làm được cái gì, nó xuất phát từ lý do tại sao chúng ta cần nó. Ngày nay, công việc ông đang làm cùng quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates không liên quan gì tới phần mềm, nhưng đó là một cách khác để ông mang lý do tại sao của mình vào trong cuộc sống. Ông đang tìm những giải pháp khác nhau để giải quyết vấn đề vì ông vẫn giữ một niềm tin bất diệt. Và ông vẫn luôn tin rằng nếu chúng ta có thể giúp đỡ mọi người, lần này là những người thiếu may mắn, để họ loại bỏ những trở ngại tưởng như đơn giản, khi đó họ cũng có cơ hội để làm việc hiệu quả hơn và đạt tới tiềm năng cao hơn của bản thân. Đối với Gates, điều thay đổi chỉ là những gì ông đang làm để mang nguyên tắc của ông vào cuộc sống. Sức hút không liên quan nhiều đến năng lượng, nó đến từ lý do tại sao rõ ràng. Nó đến từ niềm tin tuyệt đối về một lý tưởng cao đẹp vượt khỏi cái tôi nhỏ bé, phần thưởng, thăng chức hay những củ cà rốt khác, và thậm chí vài cây gậy có thể khiến người ta làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng những lợi ích thu được chỉ có giá trị trong ngắn hạn, giống như bao biện pháp lôi kéo khác. Theo thời gian, những chiến thuật như vậy gây tốn kém và làm tăng thêm mệt mỏi cho cả nhân viên lẫn người quản lý, và cuối cùng chúng sẽ trở thành động cơ chính để người ta đi làm mỗi ngày. Đó không phải là sự trung thành. Nhân viên trong trường hợp này chỉ là một phiên bản khác của khách hàng trong kinh doanh lặp lại. Khi nhân viên có sự trung thành với công ty, họ sẵn sàng từ chối lợi ích và mức lương cao hơn để ở lại làm việc với bạn. Lòng trung thành với công ty còn cao hơn cả lợi ích và lương bổng. Và không phải công việc chúng ta làm truyền cảm hứng cho chúng ta, mà chính là ý nghĩa đằng sau công việc đó. Hãy nhớ rằng chúng ta không mong muốn xây dựng một bức tường, mà chúng ta mong muốn xây dựng một thánh đường. Con đường bạn lựa chọn. Sinh ra ở bang Ohio, cách Dayton 60 dặm, Neil Armstrong lớn lên cùng những câu chuyện tuyệt vời kể về anh em nhà Wright. Ngay từ thời thơ ấu, ông đã ước mơ được bay. Ông làm những mô hình máy bay, đọc sách báo về chúng và dán mắt lên bầu trời thông qua chiếc kính thiên văn đặt trên mái nhà. Thậm chí, ông đã có bằng phi công trước khi có bằng lái xe. Và như một định mệnh, Armstrong đã trở thành phi hành gia để biến đam mê thời thơ ấu của ông trở thành sự thật. Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, con đường sự nghiệp chúng ta đi lại có vẻ giống như Jeff Sumter. Khi Sumter còn đang học phổ thông, mẹ của ông đã sắp xếp để ông làm việc thực tập mùa hè tại ngân hàng nơi bà đang làm việc. 4 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông đã gọi điện tới ngân hàng để xem liệu ông có thể làm một công việc bán thời gian tại đó không. Kết quả là họ mời ông vào làm việc toàn thời gian. Thật tuyệt, Jeff đã có được sự nghiệp trong ngành ngân hàng. Thực tế, sau 15 năm trong ngành, ông và bạn học của mình là Jay Mouse đã thành lập ngân hàng riêng của họ là ngân hàng Levis and Clark ở Portland, tiểu bang Oregon. Sumter là người rất thành thạo trong công việc. Ông là một trong những nhân viên làm tín dụng tốt nhất công ty. Ông được đối tác và khách hàng rất yêu mến và tôn trọng. Mặc dù Jeff thừa nhận rằng ông không thực sự đam mê ngành ngân hàng cho lắm, ông vẫn làm việc vì một lý do nào đó. Không phải những gì ông làm khiến cho ông muốn bước ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng, mà đó là lý do tại sao ông làm nó. Con đường sự nghiệp của chúng ta luôn có nhiều bất ngờ. Tôi chưa bao giờ dự định sẽ làm những gì như tôi đang làm bây giờ. Khi còn là một cậu bé, tôi mơ ước muốn trở thành một kỹ sư ngành hàng không. Nhưng khi học cao đẳng, tôi lại quyết định trở thành một công tố viên hình sự. Tuy nhiên, khi tôi vào học trường luật thì tôi vỡ mộng vì ý tưởng trở thành luật sư của mình, chỉ vì tôi cảm thấy nó không phù hợp. Tôi đã học luật ở Anh, nơi mà luật là một trong những nghề cuối cùng thực sự của người Anh. Đó là nơi mà nếu bạn không mặc một chiếc com lê kẻ sọc đi phỏng vấn thì bạn có thể sẽ lỡ mất cơ hội xin việc. Điều đó thật sự không hợp với tôi. Tôi đã hẹn hò với một cô gái trẻ đang học marketing tại Đại học Syracuse. Cô nhìn thấy điều gì thực sự truyền cảm hứng cho tôi và điều gì khiến tôi chán nản với nghề luật. Cô đã gợi ý tôi nên làm thử điều gì mới mẻ. Và thật bất ngờ, tôi đã tìm thấy mình trong một sự nghiệp mới với ngành marketing. Nhưng đó chỉ là một trong những việc tôi làm. Nó không phải là niềm đam mê của tôi và cũng không phải cách tôi định nghĩa bản thân mình. Mong muốn của tôi là truyền cảm hứng cho mọi người để họ làm điều truyền cảm hứng cho họ. Và nó là lý do tại sao tôi bước ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Điều thú vị là tìm ra những cách mới mẻ, những điều khác nhau để mang nguyên tắc của tôi vào trong cuộc sống. Một trong số đó chính là cuốn sách này. Không quan trọng chúng ta làm điều gì trong cuộc đời mình, động cơ tại sao của chúng ta, những mục đích, nguyên tắc hay niềm tin thì không bao giờ thay đổi. Nếu vòng tròn vàng của chúng ta được cân bằng, những gì chúng ta làm chỉ đơn thuần là cách thức hữu hình để thổi nguồn sinh khí cho nguyên tắc đó. Phát triển phần mềm chỉ đơn giản là một trong những điều Bill Gates làm để mang nguyên tắc của ông vào trong cuộc sống. Một hãng hàng không giúp cho Herb Kelleher có được phương tiện hoàn hảo để lan tỏa niềm tin về tự do của ông. Đưa con người lên mặt trăng là một mục tiêu của John F. Kennedy, sử dụng để đưa ra niềm tin của ông vào cuộc sống rằng hãy phục vụ Tổ quốc thay vì đòi hỏi Tổ quốc phải phục vụ mình. Và nó đã đưa nước Mỹ trở thành một cường quốc tiên tiến và thịnh vượng. Apple giúp Steve Jobs có được phương tiện để thách thức thực tại và làm điều gì đó lớn lao trên thế giới. Mọi điều những nhà lãnh đạo có sức hút này thực hiện đều là phương tiện hữu hình để mang lý do tại sao của họ vào cuộc sống. Nhưng không có ai trong số họ có thể tưởng tượng ra họ sẽ làm cái gì ngay khi còn trẻ. Khi lý do tại sao đã rõ ràng thì những ai có chung niềm tin đó sẽ bị thu hút và có thể muốn góp sức để mang nó vào trong đời. Nếu niềm tin đó được nhân rộng, nó có thể tạo ra sức mạnh để tập hợp thêm nhiều người nữa và họ sẽ giơ tay khẳng định rằng tôi muốn giúp một tay. Với một nhóm những người được tập hợp lại có chung một mục đích, nguyên tắc hay niềm tin, những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Nhưng để trở thành vĩ đại thì chỉ có nguồn cảm hứng thôi là chưa đủ. Cảm hứng chỉ là bước khởi đầu. Bạn cần nhiều hơn thế để biến nó thành một phong trào. Khuếch đại nguồn cảm hứng. Vòng tròn vàng không chỉ là một phương tiện giao tiếp, nó còn cho bạn những hiểu biết về cách một công ty vĩ đại được tổ chức như thế nào. Khi chúng ta mở rộng phạm trù của vòng tròn vàng, chúng ta đồng thời không nên giữ mãi cách nhìn nó như một mô hình hai chiều đơn giản. Để nó có thể cung cấp cho bạn những giá trị chân thực về cách xây dựng lên những tổ chức vĩ đại trong thế giới ba chiều, nó cũng phải được xem xét trong ba chiều không gian. Điều may mắn là nó đúng với một hình nón ba chiều nếu chúng ta nhìn từ trên xuống dưới. Hãy xoay nó lại cho đúng chiều và bạn sẽ nhận được đầy đủ giá trị của nó. Hình nón đại diện cho một công ty hay tổ chức, một hệ thống vốn tự nó đã được tổ chức theo các cấp bậc. Ở trên đỉnh của hệ thống là nhà lãnh đạo, đại diện cho lý do tại sao. Trong các công ty thì vị trí đó thường là giám đốc điều hành. Cấp bậc tiếp theo là cấp độ thế nào. Nó thường bao gồm các nhà quản lý cấp cao, những người được truyền cảm hứng bởi tầm nhìn của nhà lãnh đạo và biết cách làm thế nào để mang nó vào cuộc sống. Đừng quên rằng lý do tại sao chỉ là một niềm tin. Làm thế nào là những hành động được thực hiện để thực hiện hóa niềm tin đó, và cái gì là kết quả của những hành động này. Cho dù nhà lãnh đạo có khả năng tạo sức hút hay truyền cảm hứng đến thế nào, nếu không có những con người trong tổ chức được truyền cảm hứng để biến tầm nhìn đó trở thành hiện thực bằng cách xây dựng các hệ thống và quy trình nền tảng, khi đó tổ chức sẽ làm việc kém hiệu quả hoặc tệ hơn là sẽ thất bại. Trong mô hình này, cấp độ thế nào đại diện cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ những người chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở để có thể biến lý do tại sao trở thành hiện thực. Điều đó có thể xảy ra ở các bộ phận marketing, điều hành, tài chính, nhân sự và tất cả các bộ phận quản lý cấp cao khác. Dưới đó là cấp độ cái gì? Đây là nơi mọi ý tưởng trở thành hiện thực. Phần lớn các nhân viên nằm trong cấp độ này và đó cũng là nơi cho tất cả những yếu tố hữu hình thực sự xảy ra. Tôi có một ước mơ và cũng có một kế hoạch. Tiến sĩ King nói rằng ông có một ước mơ và ông đã truyền cảm hứng cho người khác để biến ước mơ của ông thành ước mơ của họ. Tiến sĩ King có một người bạn thân là Ralph Aperlati, người đã từng làm cố vấn cho ông và cũng là thư ký tài chính kiêm thủ quỹ của Hội đồng Lãnh đạo Cơ đốc giáo miền Bắc. Ralph Aperlati đã đóng góp cho phong trào theo một cách khác. Ông biết cần phải làm gì để hiện thực hóa ước mơ của Martin Luther King và ông chỉ cho mọi người cách làm nó như thế nào. Tiến sĩ King thì nói về tư tưởng của phong trào, trong khi Aperlati có thể chỉ ra cho người ta từng bước đi cụ thể cần thực hiện. Ông có thể nói với khán giả đang theo dõi bài diễn văn nhiệt huyết của tiến sĩ King rằng: "Tiếp theo đây, hãy cho tôi phép nói với các bạn điều này có ý nghĩa gì vào buổi sáng ngày mai." Tiến sĩ King là người lãnh đạo, nhưng một mình ông thì không thể thay đổi nước Mỹ. Mặc dù ông đã truyền cảm hứng cho phong trào, nhưng để người ta thực sự hành động thì cần có sự tổ chức. Hầu hết những nhà lãnh đạo vĩ đại như tiến sĩ King đều có những người xung quanh biết cách thực hiện nó như thế nào. Bên cạnh mỗi kiểu người tại sao luôn có một hay một nhóm người kiểu thế nào được truyền cảm hứng để xây dựng hệ thống cơ sở nhằm biến mục đích chung trở thành sự thật. Chính hệ thống cơ sở đó mới tạo ra những thay đổi hữu hình và khiến cho thành công có thể xảy ra. Người lãnh đạo đứng trên đỉnh cao của nón. Người lãnh đạo đứng trên đỉnh cao của hình nón là điểm bắt đầu, điểm xuất phát của lý do tại sao, trong khi kiểu người thế nào đứng ở phía dưới chịu trách nhiệm hiện thực hóa mục đích. Người lãnh đạo tưởng tượng ra đích đến và kiểu người thế nào tìm đường đi tới đó. Một đích đến không có đường đi thì luẩn quẩn và không hiệu quả. Đó là kiểu người tại sao sẽ trải nghiệm khi thiếu đi sự giúp đỡ của người khác. Ngược lại, đường đi mà không có đích đến thì có thể hiệu quả nhưng chẳng đi đến đâu. Sẽ tốt thôi nếu bạn biết cách lái xe thế nào, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn có một nơi để đến. Với tiến sĩ King, Ralph Aperlati là một trong những người được ông truyền cảm hứng và cũng là người biết cách làm thế nào để khiến cho nguyên tắc đó có thể thực hiện và trở thành sự thực. Aperlati đã nói rằng nhiệm vụ của tiến sĩ King là giải thích lý tưởng và học thuyết bất bạo động, còn nhiệm vụ của tôi thì đơn giản và thực tế hơn. Tôi chỉ phải nói với người ta rằng đừng đi những chuyến xe buýt đó. Đối với mỗi nhà lãnh đạo vĩ đại có sức hút, những người đã từng đạt được thành tựu nào đó luôn có một hay một nhóm nhỏ những con người phía sau biết làm thế nào để biến tầm nhìn của họ trở thành sự thực. Tiến sĩ King có một ước mơ, nhưng dù nó có tràn đầy cảm hứng, nó vẫn chỉ là một ước mơ nếu không thể trở thành sự thực. Ước mơ của ông cũng giống như ước mơ của vô số những người Mỹ gốc Phi đã lớn lên trước thời dân chủ. Ông nói về những chủ đề giống họ và chịu cùng sự tổn thương gây ra bởi một hệ thống bất công. Nhưng nhờ có sự lạc quan, điềm tĩnh và khả năng thuyết trình của mình, ông đã truyền cảm hứng cho cả một quần chúng. Tiến sĩ King đã không thay đổi nước Mỹ một mình. Ông không phải là một nhà lập pháp, nhưng cuối cùng, các điều luật đã được đưa ra để giúp tất cả mọi người trên đất nước Mỹ đều có quyền bình đẳng bất kể màu da của họ. Điều này có được là nhờ phong trào đứng đầu là tiến sĩ King đã thu hút được hàng triệu người, làm thay đổi lịch sử của nước Mỹ. Nhưng làm sao bạn có thể tổ chức được hàng triệu con người như vậy? Khoan hãy bàn tới hàng triệu, thử nghĩ làm thế nào bạn có thể tổ chức hàng trăm hay hàng chục con người. Tầm nhìn và sức hút của người lãnh đạo là đủ để thu hút những người đổi mới và người sớm đón nhận. Họ là những người tin tưởng vào bản năng và trực giác của mình để sẵn sàng hy sinh nhằm biến tầm nhìn thành hiện thực. Khi đã có những thành công bước đầu và những bằng chứng hữu hình chứng tỏ tầm nhìn đó có thể trở thành sự thật, thì số đông những người có đầu óc thực tế còn lại sẽ bắt đầu chú ý. Khi ước mơ đã có những căn cứ trở thành hiện thực thì điểm bùng phát có thể đạt được và mọi thứ thực sự tiến triển. Những người biết lý do tại sao cần những người biết làm thế nào. Thomas Friedman, tác giả cuốn Thế giới phẳng, đã nói rằng những người bi quan thường đúng, nhưng chính những người lạc quan mới làm thay đổi thế giới. Bill Gates đã tưởng tượng ra một thế giới trong đó máy tính có thể giúp chúng ta đạt được tiềm năng lớn nhất của mình, và nó đã xảy ra. Giờ đây, ông tưởng tượng ra một thế giới trong đó bệnh sốt rét không còn tồn tại, và nó sẽ xảy ra. Anh em nhà Cry tưởng tượng ra một thế giới trong đó chúng ta có thể bay lên bầu trời dễ như chúng ta bắt xe buýt vậy, và nó đã xảy ra. Những kiểu người tại sao có năng lực thay đổi hướng đi của một ngành công nghiệp hay thậm chí thay đổi thế giới, giá như họ cũng biết cách làm thế nào. Kiểu người tại sao là những người có tầm nhìn xa trông rộng và giàu trí tưởng tượng. Họ có xu hướng lạc quan, tin tưởng rằng mọi điều họ tưởng tượng ra có thể thực sự đạt được. Những người kiểu thế nào sống thực tế hơn và có cảm nhận rõ ràng về những gì hiển hiện. Kiểu người tại sao thường tập trung vào những điều mà hầu hết mọi người không thể thấy, như tương lai chẳng hạn. Kiểu người thế nào lại tập trung vào những gì hầu hết mọi người có thể thấy, và họ có xu hướng làm tốt công việc xây dựng hệ thống và quy trình cũng như hoàn thành công việc. Kiểu người này không tốt hơn kiểu người kia, họ chỉ thể hiện những cách nhìn nhận và trải nghiệm thế giới khác nhau một cách tự nhiên. Bill Gates là kiểu người tại sao, và tương tự anh em nhà Cry, Steve Jobs, Herb Kelleher, nhưng họ không làm việc một mình vì họ không thể. Họ cần có những người biết làm thế nào. Trong buổi nói chuyện với khán giả Los Angeles năm 1957, Walt Disney đã nói đùa rằng: "Nếu không có ông anh cả của tôi thì chắc tôi phải ngồi tù vài lần vì thiếu nợ. Tôi chẳng biết trong ngân hàng họ làm những gì, anh ấy đã giúp tôi làm đúng theo các quy định." Walt Disney là kiểu người tại sao? Một người đã biến ước mơ thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của Roy, người anh trai nhạy cảm, và là kiểu người thế nào? Walt Disney bắt đầu sự nghiệp bằng công việc vẽ hình hoạt họa cho quảng cáo, nhưng ông đã nhanh chóng chuyển qua làm phim hoạt hình. Năm 1923, Hollywood nổi lên như kinh đô của điện ảnh, và Walt muốn trở thành một phần của nó. Roy là người anh hơn ông 8 tuổi và khi đó đang làm việc tại ngân hàng. Roy luôn nể phục tài năng và khả năng tưởng tượng của em trai mình, nhưng ông biết rằng Walt có thiên hướng mạo hiểm và không để ý đến sự phức tạp của kinh doanh. Giống bao kiểu người tại sao khác, Walt luôn bận rộn suy nghĩ xem trong tương lai chồng sẽ như thế nào, và thường quên mất ông đang sống trong hiện tại. Bob Thomas, người viết tiểu sử Disney, đã viết rằng Walt Disney mơ mộng, vẽ vời và tưởng tượng, còn Roy ngồi trong bóng tối gây dựng lên một đế chế. Là một chuyên gia tài chính và doanh nhân thông minh, Roy đã giúp cho ước mơ của Walt Disney trở thành sự thật. Ông đã dựng lên một công ty mang tên em trai mình. Chính Roy là người sáng lập ra công ty phân phối Buena Vista, khiến cho những bộ phim của Disney trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao nhiêu người Mỹ. Chính Roy đã tạo ra công việc kinh doanh, khiến cho các nhân vật của Disney trở thành những cái tên mà ai cũng biết đến. Và giống như bao kiểu người thế nào khác, Roy không bao giờ muốn là người ra mặt. Ông thích ở sau sân khấu và tập trung vào việc làm thế nào để gây dựng tầm nhìn của em trai mình. Hầu hết những người trên thế giới thuộc kiểu người thế nào? Hầu hết những con người có thể hoạt động khá hiệu quả trong thế giới thực và có thể hoàn thành tốt công việc của họ. Một số người có thể rất thành công và thậm chí kiếm được hàng triệu đô, nhưng họ không bao giờ xây dựng được những doanh nghiệp tỷ đô hay làm thay đổi thế giới. Kiểu người thế nào không cần đến kiểu người tại sao để có thể làm tốt công việc của mình, nhưng người tại sao với mọi tầm nhìn và trí tưởng tượng của họ lại thường phải chịu sự thua thiệt. Nếu không có ai được truyền cảm hứng bởi ý tưởng của họ và thiếu những kiến thức để biến nó thành sự thực, thì hầu hết những người kiểu tại sao chẳng đi đến đâu. Họ có mọi câu trả lời trong mình nhưng chưa bao giờ đạt được chúng. Mặc dù nhiều người trong số họ cảm thấy tự hào vì là người nhìn xa trông rộng, nhưng trong thực tế, hầu hết các doanh nhân thành đạt lại là kiểu người thế nào? hãy hỏi một doanh nhân xem họ thích gì ở cương vị một doanh nhân, và hầu hết sẽ trả lời rằng họ thích được kiến tạo. Khi họ nói mình thích kiến tạo thì điều đó chứng tỏ rằng họ biết làm thế nào để hoàn thành công việc. Một công việc kinh doanh là một cấu trúc bao gồm những hệ thống và quy trình cần được lắp ghép vào nhau. Kiểu người thế nào là những người thích hợp với công việc xây dựng lên những hệ thống và quy trình như vậy. Nhưng hầu hết các công ty không phải là công ty tỷ đô hay có khả năng thay đổi hướng đi của một ngành kinh doanh, cho dù họ có tài năng xây dựng cỡ nào. Để có được vị thế của một công ty tỷ đô, để thay đổi hướng đi của cả một ngành kinh doanh thì cần có sự kết hợp rất hiếm hoi và đặc biệt giữa những người biết tại sao và những người biết làm thế nào. Trong hầu hết các tổ chức có khả năng truyền cảm hứng và tạo nên những điều vĩ đại, ở đó luôn có sự kết hợp đặc biệt của tại sao và thế nào. Ví dụ Bill Gates là người có tầm nhìn xa trông rộng về một thế giới nơi mỗi gia đình đều có một chiếc máy tính, còn Paul Allen là người xây dựng lên công ty. Herb Kelleher là người có khả năng thuyết giảng về lý tưởng tự do, còn Ronin King là người đưa ra lý tưởng Southwest Airlines. Steve Jobs là người truyền bá những ý tưởng khác biệt, còn Steve Wozniak là kỹ sư khiến Apple hoạt động. Điều hành hay dẫn dắt? Đối với tất cả những người tài năng thuộc kiểu người thế nào đang điều hành các tổ chức ngày nay, họ có thể đạt được thành công đến hết cuộc đời mình, nhưng họ sẽ phải sử dụng toàn bộ cuộc đời để điều hành công ty. Có rất nhiều cách để thành công và tạo ra lợi nhuận. Trong đó, các biện pháp lôi kéo mà tôi đã đề cập một số như ở trên thì hoạt động khá tốt. Thậm chí, người ta có thể tạo ra điểm bùng phát mà vẫn không duy trì được thành công lâu dài. Đó gọi là mốt nhất thời. Nhưng những tổ chức vĩ đại thì hoạt động giống y hệt như một phong trào xã hội. Họ truyền cảm hứng về một ý tưởng hay sản phẩm phù hợp với lối sống của người khác. Từ đó, họ sẽ đón nhận và chia sẻ, thậm chí tìm cách giúp đỡ tổ chức phát triển đi lên. Những tổ chức vĩ đại không chỉ làm người ta phấn khích mà họ còn truyền cảm hứng để người ta tham gia giúp đỡ tổ chức đạt được mục đích mà không đòi hỏi được trả công theo bất cứ hình thức nào, không cần khuyến mại, giảm giá hay gửi thư hoàn phí. Người ta thường thuyết phục để chia sẻ không phải bởi vì họ bị ép buộc làm vậy mà bởi vì họ muốn làm vậy. Họ tự nguyện chia sẻ thông điệp đã khơi nguồn cảm hứng cho họ. Tạo ra một cái loa phóng thanh hiệu quả. Sau quy trình tuyển chọn trong 3 tháng, công ty Big Company Incorporated BCI cuối cùng cũng đã chọn được đối tác quảng cáo cho chiến dịch ra mắt dòng sản phẩm mới. BCI là thương hiệu nổi tiếng, hoạt động trên một thị trường khá phức tạp. Vì là nhà sản xuất nên họ phải bán sản phẩm thông qua một bên thứ ba. Sản phẩm của họ thường xuyên có mặt trên các gian hàng của những đại lý bán lẻ khổng lồ, nên họ không phải kiểm soát trực tiếp quy trình bán hàng. Chương trình trọng tâm của họ là thúc đẩy bán hàng từ xa thông qua các chương trình marketing. BCI là một công ty hoạt động tốt với một văn hóa đậm đà bản sắc và những nhân viên luôn biết kính trọng ban quản trị. Nhưng sau nhiều năm, thị trường cạnh tranh đã ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Mặc dù BCI có sản phẩm tốt và giá cạnh tranh, nhưng công ty cũng gặp khó khăn trong việc duy trì mức độ tăng trưởng liên tiếp trong nhiều năm qua. Năm nay, những nhà quản lý của BCI rất hào hứng vì công ty có ra mắt một sản phẩm mới mà họ thực sự nghĩ rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Để thúc đẩy sản phẩm, họ đã cho chạy các chiến dịch quảng bá rộng lớn. Một sản phẩm tiên tiến chưa từng có sẽ được một nhà sản xuất hàng đầu ra mắt. Họ đã ra lời quảng cáo như vậy, rồi tiếp tục nói về những tính năng mới và lợi ích của sản phẩm. Những điều ban quản trị BCI mới cảm thấy khá tự tin để giới thiệu. Các nhà lãnh đạo của BCI đã làm việc chăm chỉ để xây dựng thương hiệu của công ty và mong muốn tận dụng điều đó. Họ rất hào hứng về chiến dịch mới này và thực sự mong đợi vào thành công của nó để thúc đẩy doanh số bán hàng. Họ biết họ đã làm tốt và muốn thông điệp đó đến tai mọi người. Vì vậy, họ đã bỏ ra kinh phí hàng triệu đô để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Và BCI đã thành công trên phương diện gây được sự chú ý của mọi người. Nhưng có một vấn đề xảy ra. BCI và đối tác quảng cáo của họ đã làm tốt việc quảng bá sản phẩm với công chúng. Họ đã nói lên được những cải tiến đặc biệt cho sản phẩm mới nhất của mình. Và những người quan tâm cũng đồng ý rằng sản phẩm mới của họ tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Với hàng triệu đô la bỏ ra trong truyền thông, họ đã đảm bảo rằng quảng cáo của họ đến được tai công chúng một cách thường xuyên. Các chỉ số quảng cáo như số lượng người xem hay tần suất xem đều đạt ở mức cao. Không có nghi ngờ gì về thông điệp của họ đã đến được tai công chúng, nhưng có một vấn đề là nó không được rõ ràng. Nó chỉ nói về cái gì và thế nào mà không đề cập đến tại sao. Mặc dù mọi người đều biết công dụng và tính năng của sản phẩm, nhưng không ai biết niềm tin của BCI là gì. Điều may mắn là nó chưa phải hoàn toàn thất bại. Sản phẩm của họ sẽ vẫn còn bán được chừng nào quảng cáo vẫn được duy trì và khuyến mại vẫn còn tính cạnh tranh. Đó là một chiến lược hiệu quả, nhưng sẽ là một phương thức kiếm tiền tốn kém. Điều gì xảy ra nếu Martin Luther King truyền đi một bản kế hoạch chi tiết 12 điểm để giành được quyền dân chủ trên nước Mỹ, một bản kế hoạch chi tiết và toàn diện hơn bất cứ kế hoạch nào về quyền dân chủ từng có trước đây? Nếu ông tuyên bố điều này qua loa phóng thanh vào mùa hè năm 1963 đó, kế hoạch của ông sẽ được mọi người nghe thấy. Giống như các phương tiện truyền thông quảng cáo, loa phóng thanh là phương tiện tuyệt vời để đảm bảo ai cũng nghe được. Và giống như BCI, thông điệp của King có thể đến với hàng ngàn người, nhưng niềm tin của ông sẽ không bao giờ được nhận thức rõ ràng. Để xây dựng được sự chú ý thì khá dễ dàng. Những gì cần có là tiền bạc cùng vài chiêu thức quảng cáo. Tiền bạc giúp cho thông tin luôn được đặt ở trung tâm và hàng đầu, còn quảng cáo giúp cho việc đưa tin. Nhưng không có phương pháp nào tạo ra sự trung thành. Nhiều người đang đọc cuốn sách này vẫn còn nhớ rằng Oprah Winfrey đã từng tặng xe hơi miễn phí cho mỗi thành viên làm khán giả phòng thu của cô. Chuyện xảy ra vài năm trước đây và người ta vẫn nhớ sự kiện đó. Nhưng có mấy ai nhớ được tên hãng xe là gì? Đó chính là vấn đề. Chính xác thì đó là hãng xe Pontiac đã tài trợ 276 chiếc xe đời G6 mới nhất của họ với giá trị lên tới 7 triệu đô. Và cũng chính Pontiac đã coi sự kiện này như một phương thức để quảng cáo chiếc xe đời mới của họ. Sự kiện đã thành công trong việc củng cố thêm tính cách hào phóng của Oprah, điều mà chúng ta vẫn thường thấy ở cô. Nhưng cuối cùng thì chỉ có được vài người nhớ rằng Pontiac đã là một phần trong câu chuyện. Tệ hơn là sự kiện đã không củng cố được mục đích, nguyên tắc hay niềm tin nào mà Pontiac là đại diện. Chúng ta không biết lý do tại sao của Pontiac là gì. Vì vậy, chiêu trò quảng cáo này chỉ có tác dụng thu hút thêm sự chú ý của công chúng, và đó là tất cả những gì nó làm được. Để một thông điệp có tầm ảnh hưởng thực sự, có thể tác động tới hành vi và tạo dựng lòng trung thành, thì chỉ có thu hút tới sự chú ý thôi là chưa đủ. Nó cần được đưa ra những thông điệp ý nghĩa, những nguyên tắc hay niềm tin để người có chung giá trị và niềm tin đó cảm thấy có sự gắn kết. Chỉ có như vậy, thông điệp mới được tạo ra sự thành công lâu dài trên toàn thị trường. Để một sự kiện có được sự thu hút, những người thuộc bên trái đường cong, quy luật lan tỏa, người ta phải làm rõ lý do tại sao sự kiện được thực hiện. Nếu chỉ làm được với mục đích để gây dựng sự chú ý, thì ngoài những lợi ích ngắn hạn có thể đạt được, nó không có ý nghĩa gì hơn việc khuếch đại âm thanh mà thuật ngữ kinh doanh gọi là làm ồn. Nhiều công ty ngày nay vẫn đang tự hỏi tại sao khác biệt hóa lại khó khăn đến vậy. Bạn có nghe thấy tiếng ồn nào phát ra từ họ hay không? Ngược lại, giả sử tiến sĩ King không có một chiếc loa phóng thanh nào hỗ trợ, thì nó có ảnh hưởng gì tới bài thuyết trình của ông không? Thông điệp về tầm nhìn của ông vẫn rõ ràng và ngôn từ của ông thì vẫn tràn đầy cảm hứng. Ông biết những gì mình tin tưởng và ông nói bằng đam mê và có uy tín của mình về niềm tin đó. Nhưng sẽ chỉ có vài người ngồi hàng đầu có thể được truyền cảm hứng từ những gì ông nói. Một nhà lãnh đạo với ý tưởng cao đẹp cần phải có một chiếc loa phóng thanh để truyền tải thông điệp của mình. Nó cần phải rõ ràng và đủ lớn để có tác dụng. Có một mục đích, nguyên tắc hay niềm tin rõ ràng là quan trọng, là người ta phải nghe được bạn. Để lý do tại sao có sức mạnh thúc đẩy con người, không chỉ cần rõ ràng mà còn phải được khuếch đại đến nhiều người nhằm tạo ra sự bùng nổ về quy mô. Không phải ngẫu nhiên mà vòng tròn vàng là một hình nón ba chiều. Thực tế, nó chỉ là một chiếc loa phóng thanh. Một tổ chức hoạt động hiệu quả sẽ trở thành chiếc loa phóng thanh. Qua đó, một người với mục đích, nguyên tắc hay niềm tin rõ ràng có khả năng truyền đạt nó ra thế giới bên ngoài. Nhưng để chiếc loa phóng thanh có thể hoạt động tốt, thì sự rõ ràng phải đặt lên hàng đầu. Nếu không có thông điệp rõ ràng để truyền tải, thì bạn phải khuếch đại kiểu gì? Chỉ nói những gì bạn tin tưởng. Tiến sĩ King sử dụng chiếc loa phóng thanh của mình để tập hợp người khác theo ông, tạo ra sự công bằng trong xã hội. Anh em nhà Christ sử dụng loa phóng thanh để tập hợp cộng đồng địa phương, giúp họ tạo ra công nghệ làm thay đổi thế giới. Hàng ngàn người lắng nghe John F. Kennedy chia sẻ niềm tin về phụng sự và khả năng đưa con người lên mặt trăng trong vòng một thập kỷ. Những lý tưởng xã hội cao đẹp luôn có khả năng khơi nguồn cảm hứng cho người khác để họ sẵn sàng đóng góp và phụng sự. Bất kỳ tổ chức nào cũng có khả năng tạo ra một chiếc loa phóng thanh để đạt được tầm ảnh hưởng rộng lớn. Thực tế đó là một trong những nhân tố quyết định khiến cho một tổ chức trở nên vĩ đại. Những tổ chức vĩ đại không chỉ tạo ra nhiều lợi nhuận, họ còn dẫn dắt người khác làm thay đổi hướng đi của một ngành kinh doanh và đôi khi là cuộc sống của chúng ta. Một ý định tại sao rõ ràng tạo cơ sở cho những kỳ vọng. Khi chúng ta không hiểu lý do tại sao của một tổ chức là gì, chúng ta không lấy gì để kỳ vọng, và vì vậy chúng ta kỳ vọng điều nhỏ bé nhất: giá cả, chất lượng, dịch vụ, tính năng, những thứ liên quan đến hàng hóa. Nhưng khi chúng ta đã biết rõ lý do tại sao thì chúng ta sẽ kỳ vọng nhiều hơn. Với những cá nhân hay tổ chức chưa đạt được những chuẩn mực cao này, tôi chân thành khuyên nên làm sáng tỏ lý do tại sao và cố gắng giữ cho vòng tròn vàng được cân bằng. Những chuẩn mực cao thường khó duy trì vì nó yêu cầu bạn có tính kỷ luật để thường xuyên nhắc nhở mọi người về lý do tại sao tổ chức của bạn tồn tại ngay từ đầu. Nó yêu cầu mọi người trong tổ chức chịu trách nhiệm về cách làm thế nào bạn tiến hành công việc. Đó là những giá trị và nguyên tắc dẫn đường của bạn. Và nó cần có thời gian và nỗ lực để đảm bảo rằng mọi điều bạn nói và làm là trung thành với lý do tại sao của bạn. Nhưng đối với những ai sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức, họ sẽ gặt hái được những thành công vĩ đại. Richard Branson là người đầu tiên xây dựng hãng băng đĩa Finkin trở thành một thương hiệu bán lẻ trong ngành âm nhạc có giá trị hàng tỷ đô. Sau đó, ông đã thành lập một hãng hàng không được xem như là một trong những công ty hàng không chính trên thế giới ngày nay. Ông tiếp tục xây dựng một thương hiệu nước giải khát, một công ty tổ chức đám cưới, một công ty bảo hiểm và dịch vụ điện thoại di động. Và danh sách vẫn còn dài. Tương tự như vậy, Apple bán máy tính, điện thoại di động, đầu kỹ thuật số, máy nghe nhạc MP3 và liên tục lặp lại khả năng sáng tạo đổi mới của mình. Khả năng không chỉ thành công mà còn lặp lại nhiều lần thành công đó liên quan tới những người trung thành, những người luôn đi theo để ủng hộ thành công của họ. Trong thế giới kinh doanh, họ gọi Apple là một thương hiệu cá tính. Họ đã đánh giá thấp sức mạnh của Apple. Gucci cũng là thương hiệu cá tính, nhưng Apple mới làm thay đổi hướng đi của một ngành kinh doanh. Dù có nói thế nào thì một số những công ty như vậy không hoạt động được như những đơn vị kinh doanh, họ tồn tại như những phong trào xã hội. Lặp lại thành công. Không phải ai cũng biết đến Ron Bruder, nhưng ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Có câu chuyện kể về ông vào năm 1985, khi ông đang đứng cùng hai cô con gái trên phần đường dành cho người đi bộ để đợi đèn xanh sang đường. Ông nghĩ đây là một cơ hội tốt để dạy hai cô bé một bài học giá trị trong cuộc sống. Ông chỉ vào đèn đỏ bên đường và hỏi hai cô con gái của mình dấu hiệu đó có nghĩa là gì. Hai cô bé trả lời: "Nó có nghĩa là chúng ta phải đợi ở đây." Ông hỏi lại: "Các con có chắc vậy không? Sao các con không nghĩ rằng nó báo chúng ta phải chạy cho nhanh?" Bruder lúc nào cũng trong bộ com lê lịch sự đến công ty và ăn nói một cách nhỏ nhẹ. Bạn sẽ nghĩ ông là một nhà lãnh đạo thận trọng, nhưng đừng vội phỏng đoán chỉ dựa trên những gì bạn thấy. Cách ăn mặc đó chẳng qua là do tính chất công việc buộc ông phải vậy. Bruder hoàn toàn không phải là kiểu người khuôn mẫu. Bruder được thôi thúc bởi một lý do tại sao rõ ràng. Ông nhận thấy một thế giới trong đó người ta chấp nhận cuộc sống và những gì họ đang làm không phải vì họ bắt buộc phải làm vậy, mà vì chưa từng có ai chỉ cho họ một cách làm khác. Đó chính là bài học ông muốn dạy cho hai cô con gái của mình trên phần đường dành cho người đi bộ ngày nào. Luôn có một góc nhìn khác cho cùng một sự việc. Chính việc luôn bắt đầu với lý do tại sao đã giúp Bruder gặt hái được những thành công tuyệt vời cho chính mình. Nhưng quan trọng hơn thế, ông luôn biết cách chia sẻ lý do tại sao của mình thông qua những việc làm để truyền cảm hứng cho người khác làm những điều tuyệt vời cho chính họ. Giống như hầu hết chúng ta, con đường sự nghiệp mà Bruder đã trải qua hoàn toàn ngẫu nhiên và tình cờ. Nhưng động cơ tại sao ông làm việc thì không bao giờ thay đổi. Mọi điều Bruder làm đều bắt đầu với lý do tại sao. Đó là niềm tin mạnh mẽ rằng nếu bạn có thể chỉ cho người ta một cách làm khác, nó sẽ mở ra cho họ một con đường mới để đi theo. Giống như bao lãnh đạo truyền cảm hứng khác, ông đã thay đổi hướng đi của một ngành kinh doanh. Nhưng John Bruder không phải là một người chỉ giỏi làm mãi một thứ. Ông có khả năng lặp lại sự thành công nhiều lần và thay đổi hướng đi của nhiều ngành kinh doanh. Khi Bruder còn là giám đốc tài chính cho một tập đoàn thức ăn chuyên kinh doanh các loại rau quả, đồ hộp, có một lãnh đạo cấp cao trong công ty tới gặp ông xin hỏi ý kiến. Ông muốn mua lại một đại lý du lịch cho cháu trai mình, nên nhờ Bruder đánh giá tình hình tài chính của đại lý trước khi ký kết hợp đồng. Biết rằng đó là một cơ hội mà không phải ai cũng nhìn thấy, Bruder quyết định tham gia đại lý du lịch để giúp nó vận hành. Tại đó, ông đã làm một điều rất khác biệt với tất cả những gì các đại lý khác đang làm. Ông đã xây dựng Greenwell thành đại lý du lịch ven biển miền Đông đầu tiên sử dụng công nghệ mới với việc sử dụng máy tính cho toàn bộ hoạt động của mình. Sau một năm, họ không chỉ trở thành công ty thành công nhất trong vùng, mà mô hình kinh doanh của họ còn trở thành chuẩn mực cho cả ngành kinh doanh, và Bruder tiếp tục thành công. một đối tác cũ của Bruder, đó là Sam Rosenkarten, đang làm trong ngành kinh doanh đầy bụi bặm với than đá và dầu khí. Đặc tính của ngành là nó tạo ra những vùng đất bỏ hoang và bị ô nhiễm do hoạt động kinh doanh của họ. Những vùng đất này không được sử dụng vì quá ô nhiễm và chi phí làm sạch chúng lớn đến nỗi riêng chi phí bảo hiểm thôi đã khiến người ta không muốn sử dụng đến nữa. Nhưng Bruder không nhìn thách thức này theo cách của số đông. Ông không tập trung vào việc làm sạch mà đưa ra một giải pháp hoàn hảo dựa vào một góc nhìn khác. Trước đó, công ty bất động sản Brookhill với 18 nhân viên của Bruder vẫn đang hoạt động tốt. Thấy được cần phải chấp lấy thời cơ này, ông đã tiếp cận với công ty Dams & Moore để chia sẻ ý tưởng của mình. Đó là một trong những công ty kỹ thuật môi trường lớn nhất thế giới với đội ngũ công nhân viên lên tới 18.000 người. Họ đã bị thuyết phục bởi ý tưởng của Bruder và ký kết hợp tác để theo đuổi dự án. Các công ty bảo hiểm đã vui vẻ đưa ra một mức bảo hiểm phù hợp vì rủi ro đã được giảm thiểu đáng kể khi có một công ty quy mô lớn như vậy tham gia. Vì có được bảo hiểm nên quỹ tín dụng Sears First Boston đã cung cấp tài chính để Brookhill có khả năng mua lại, sửa sang và nâng cấp những khu đất trước đây bị ô nhiễm rồi bán chúng với trị giá lên tới 200 triệu đô la. Và Brookhill đã trở thành nhà tiên phong trong việc tái phát triển những khu đất bỏ hoang, một ngành kinh doanh vẫn làm ăn phát đạt cho tới ngày nay. Động cơ tại sao của Bruder không chỉ tạo ra hướng đi tốt cho ngành kinh doanh, nó còn giúp làm sạch môi trường. Bruder luôn gặp phải những thách thức và đụng vào các lĩnh vực khác nhau một cách ngẫu nhiên và tình cờ. Nhưng không quan trọng là ông làm cái gì, điều không bao giờ thay đổi là lý do tại sao ông làm nó. Bruder hiểu được một điều rằng dù cơ hội có vẻ tốt thế nào, dù ông có thông minh và tài giỏi cỡ nào, ông sẽ không thể đạt được điều gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Ông hiểu rằng để thành công cần có sự kết hợp của nhiều người. Ông có một tài năng thu hút những người có chung niềm tin với mình. Nhiều người tài giỏi tìm tới ông và đề nghị: "Tôi có thể giúp gì cho ông?" Sau khi đã vượt qua được những cái nhìn hạn hẹp và làm thay đổi nhiều ngành kinh doanh, giờ đây Bruder đã dành quyết tâm của mình cho một thử thách lớn hơn: hòa bình thế giới. Ông đã thành lập quỹ đào tạo nhân lực EFE như một chiếc loa phóng thanh để giúp ông thực hiện mục tiêu của mình. Quỹ EFE đã mang lại những tiến bộ đáng kể trong việc giúp đỡ giới trẻ Trung Đông thay đổi diện mạo cuộc sống của họ và của cả khu vực. Ông đã mang lại một góc nhìn mới cho vấn đề ở Trung Đông, cũng giống như các bài học về góc nhìn khác ông đã dạy cho các cô con gái trên đường năm xưa. Giống như mọi thành công Bruder đã tạo được, quỹ EFE cũng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong những công việc mà nó thực hiện. Bruder không điều hành một công ty, ông dẫn dắt một phong trào. Mọi phong trào đều mang tính cá nhân. Sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, Bruder đã chuyển sự chú ý sang Trung Đông và tự hỏi làm sao những điều như vậy có thể xảy ra. Ông hiểu rằng nếu một sự kiện như vậy đã xảy ra một lần thì có thể sẽ lặp lại một lần nữa. Và ông muốn tìm cách nào đó để ngăn cản điều đó vì tương lai của những đứa con mình. Trong lúc nghĩ xem có thể làm gì, ông phát hiện ra những điều còn sâu sắc hơn việc bảo vệ những cô con gái của ông hay thậm chí ngăn cản chủ nghĩa khủng bố trên nước Mỹ. Ông nhận thấy trên đất nước mình, phần lớn giới trẻ thức dậy mỗi sáng đều có niềm tin và những cơ hội đang chờ đón họ trong tương lai. Không quan trọng tình hình kinh tế ra sao, hầu hết các chàng trai, cô gái trên nước Mỹ đều có cảm giác lạc quan rằng họ có thể đạt được điều gì đó nếu họ muốn. Họ có thể sống giấc mơ Mỹ của mình. Tuy nhiên, một cậu bé lớn lên ở Gaza hay một cô bé sống ở Yemen không có cảm giác đó vào mỗi sáng thức dậy. Dù chúng có cùng ước mơ nhưng lại không thể có cùng niềm lạc quan như vậy. Thật dễ để nói rằng điều đó là do sự khác biệt văn hóa, nhưng như vậy thì không thay đổi được gì. Lý do thực sự là không có những tổ chức để giúp giới trẻ trong khu vực này có được cảm giác lạc quan về tương lai. Ví dụ như một trường cao đẳng ở Jordan có thể giúp họ có địa vị nào đó trong xã hội, nhưng nó không chắc đã cung cấp cho giới trẻ những hành trang cần thiết cho cuộc đời phía trước. Trong trường hợp này, sự tồn tại của hệ thống giáo dục chỉ khiến người ta cảm thấy bi quan hơn. Bruder đã nhận ra những vấn đề khiến chúng ta phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố ở phương Tây không liên quan nhiều tới việc trẻ em ở Trung Đông nghĩ gì về nước Mỹ. Nó liên quan nhiều hơn tới việc họ nghĩ gì về bản thân và tương lai của mình. Thông qua quỹ EFE, Bruder đã xây dựng những chương trình trên khắp Trung Đông để dạy cho giới trẻ những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm có thể giúp họ cảm thấy mình có những cơ hội trong cuộc đời. Đồng thời, để họ cảm thấy tự tin hơn vào tương lai, Ruder đang sử dụng quỹ EFE để chia sẻ thông điệp tại sao của ông trên tầm quốc tế. Ông đã dạy cho người khác hiểu rằng luôn có một lựa chọn khác trên con đường họ nghĩ mình đang đi. Quỹ đào tạo nhân lực không phải là một hoạt động nhân đạo của nước Mỹ để làm việc thiện trên một mảnh đất xa xôi. Nó là một phong trào quốc tế, mỗi hoạt động của EFE được tiến hành độc lập với đa số người dân địa phương đứng đầu mỗi cơ sở. Những nhà lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm trao cho giới trẻ những cơ hội bằng cách dạy cho họ kỹ năng, kiến thức và quan trọng hơn là sự tự tin để họ lựa chọn một con đường khác cho chính mình. Mayada Abu Jaber đang dẫn dắt phong trào ở Jordan. Mohammad Nacha đang lan tỏa đường lối ở Gaza và ngân hàng phương Tây. Và Ma'in Al-Lajani đang chứng tỏ rằng hướng đi này có thể làm thay đổi cả nền văn hóa của Yemen. Ở Yemen, trẻ em thường chỉ học 9 năm trên ghế nhà trường. Đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Ở Mỹ, con số này là 16 năm. Được truyền cảm hứng bởi Bruder, Al-Lajani đã nhìn thấy cơ hội tuyệt vời để giúp những thanh thiếu niên thay đổi nhận thức của họ, để họ có thể chủ động hơn cho tương lai của mình. Anh đã đi tìm nguồn tài chính cho hoạt động của cơ sở EFE tại Sanaa, thủ đô của Yemen, và chỉ trong một tuần đã kêu gọi được số tiền tài trợ lên tới 50.000 đô la. Ở một trong những quốc gia nghèo nhất trong khu vực, vốn không có văn hóa làm từ thiện như Yemen mà đạt được tốc độ và con số như vậy là rất đáng kể. Khi bạn nói với người khác lý do tại sao bạn làm những gì bạn làm, thì những điều khác thường có thể xảy ra. Những người tham gia vào chương trình của EFE trong khắp vùng đều tin tưởng rằng họ có thể giúp cho anh chị em và con cái họ được đào tạo những kỹ năng giúp họ thay đổi nhận thức về con đường họ nên lựa chọn. Họ đang làm việc để giúp giới trẻ trong khu vực tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và tràn đầy cơ hội. Và họ không làm điều đó cho Bruder, họ làm điều đó cho chính họ. Đó là lý do tại sao EFE sẽ thay đổi thế giới. Đứng tại vị trí trên cùng của chiếc loa phóng thanh, vị trí của tại sao, vai trò của Bruder là truyền cảm hứng để phát động một phong trào. Bất kể ai cũng đều có thể tham gia phong trào này, không quan trọng họ sống ở đâu, làm gì hay là người nước nào, miễn là họ tin tưởng họ có thể làm nên sự thay đổi thực sự và giúp cho phong trào phát triển. Nếu bạn tin tưởng rằng có một con đường khác để đi tới đích và tất cả những gì chúng ta cần là hãy bước lên đó, khi đó bạn hãy ghé thăm trang web efefoundation.org và tham gia phong trào này. Để thay đổi thế giới cần có sự hỗ trợ của tất cả những ai có chung niềm tin. 9. Làm cái gì? Họ bước đều theo từng hàng một, không ai nói với ai và không ai nhìn vào mắt của ai. Ai cũng giống hệt nhau, đầu cạo nhẵn, quần áo bạc màu và tả tơi. Những chiếc ủng của họ bám đầy bụi. Rồi lần lượt họ tiến vào căn phòng trông như một cái hang trong phim khoa học viễn tưởng. Chỉ có duy nhất một màu nổi lên là màu xám. Những bức tường màu xám và khói bụi đầy khắp không gian khiến không khí cũng muốn nhuộm màu xám. Hàng trăm ngàn những con người lười biếng đó ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế băng nối tiếp nhau, một biển người màu xám có trật tự. Họ cùng ngồi xem trước một màn hình lớn choán hết cả bức tường. Một người đàn ông trên màn hình đang truyền giảng những thứ lý thuyết giáo điều. Ông bắt đầu bằng việc khẳng định rằng họ hoàn toàn kiểm soát được tình hình, họ được miễn dịch và mọi thứ đều hoàn hảo. Rồi bỗng nhiên có một người phụ nữ tóc vàng chạy vào một trong những đường hầm dẫn tới hang. Cô mặc quần sóc màu đỏ và một chiếc áo phông thời trang. Nước da trắng và màu sắc quần áo của cô như ánh sáng của ngọn hải đăng phản chiếu lên không gian màu xám. Cô vừa chạy vừa cầm trong tay một chiếc búa tạ, và đuổi theo sau cô là một tốp bảo vệ. Và cuối cùng cô đã chấm dứt thực trạng xám xịt đó bằng cách quăng chiếc búa tạ phá tan màn hình. Vào ngày 22 tháng 1 năm 1984, Apple đã ra mắt máy tính Macintosh với quảng cáo nổi tiếng miêu tả cảnh một đế chế độc tài nắm quyền kiểm soát lên quần chúng và hứa rằng năm 1984 sẽ không giống năm 1984. Tên tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Anh George Orwell viết về một đất nước Anh hư cấu trong bối cảnh xa xưa với nhà nước chuyên chế độc tài và tẩy não người dân. Điều đáng nói là quảng cáo này không chỉ là một quảng cáo bình thường. Nó không đề cập đến tính năng hay lợi ích của một sản phẩm mới, và cũng không nói về một lợi điểm bán hàng độc nhất. Thực tế mà nói, nó là một bản tuyên ngôn, một bài thơ ca ngợi, một lý tưởng tại sao của Apple. Đó là một đoạn phim về một cá nhân dám đứng lên chống lại một thực trạng để châm ngòi cho một cuộc cách mạng. Mặc dù sản phẩm và mẫu mã của Apple có thay đổi theo thời gian, nhưng quảng cáo này vẫn phù hợp với ngày nay như cách nó đã xuất hiện 25 năm trước vậy. Bởi vì lý do tại sao thì không bao giờ thay đổi, cho dù những gì bạn làm có thể thay đổi theo thời gian. Quảng cáo này chỉ là một trong số nhiều hoạt động của công ty thực hiện trong nhiều năm để nói với thế giới bên ngoài rằng những gì họ tin tưởng. Tất cả những quảng cáo và truyền thông của Apple, bao gồm các đối tác, sản phẩm, bao bì, cách thiết kế gian hàng, đều là những gì họ làm để chứng tỏ cho lý do tại sao của họ. Nó chứng tỏ rằng họ chủ động thách thức lối suy nghĩ cũ để mang lại sức mạnh cho mỗi cá nhân. Nếu chú ý, chúng ta thấy rằng quảng cáo của họ không bao giờ thể hiện một nhóm người sử dụng sản phẩm mà luôn là một cá nhân. Chiến dịch tư duy khác biệt, Think Different của họ miêu tả những suy nghĩ khác biệt của những cá nhân mà không phải một nhóm người. Và khi Apple nói với chúng ta hãy tư duy khác biệt, họ không chỉ nói về chính họ. Quảng cáo này đưa ra bức hình của một vài nhân vật như Pablo Picasso, Martha Graham, Jim Henson, Alfred Hitchcock với những dòng chữ tư duy khác biệt phía trên bên phải trang giấy. Apple hiện thân cho tinh thần nổi loạn, không phải vì họ mượn hình ảnh của những người nổi loạn, mà ai cũng đã biết Apple chọn những người nổi loạn này bởi vì họ cùng hiện thân cho những tinh thần nổi loạn. Ý tưởng tại sao của họ đã có từ trước khi họ đưa ra quảng cáo sáng tạo này. Không phải ngẫu nhiên mà các quảng cáo không thể hiện một nhóm người, bởi vì trao tặng sức mạnh cho mỗi cá nhân là lý do tại sao Apple tồn tại. Apple biết rõ lý do tại sao của họ, và chúng ta cũng vậy. Cho dù có đồng ý với họ hay không, nhưng chúng ta biết họ tin tưởng vào chính những thông điệp họ nói. Hãy nói rõ ràng và người ta sẽ hiểu bạn. Hình nón ba chiều của vòng tròn vàng là đại diện cho hình ảnh của một tổ chức. Hệ thống có tổ chức này lại đứng phía trên một hệ thống khác, đó là thị trường. Thị trường được tạo ra bởi tất cả khách hàng, giới truyền thông, các cổ đông, các đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp và nguồn tài chính. Hệ thống này vốn hỗn độn và không có tổ chức. Hai hệ thống có tổ chức và không có tổ chức này giao nhau tại một điểm, đó chính là tại cấp độ cái gì. Một tổ chức truyền đạt tầm nhìn của nhà lãnh đạo ra thế giới bên ngoài thông qua những gì họ nói và làm. Đó là tất cả những sản phẩm và dịch vụ của họ, cùng với những chương trình truyền thông quảng cáo họ thực hiện. Người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Điều này khiến cho khả năng truyền cảm hứng trở nên vô cùng khó khăn nếu cái gì bạn làm không đại diện rõ ràng cho lý do tại sao công ty tồn tại. Điều này sẽ không thành vấn đề khi công ty còn nhỏ, vì khi đó nhà sáng lập là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài. Ban đầu, những người kiểu thế nào đáng tin cậy trong công ty chưa có nhiều. Vì vậy, để tạo ra số đông, nhà lãnh đạo đã có một quyết định. Ông tự mình trực tiếp ra ngoài tiếp xúc với khách hàng, bán các sản phẩm và tuyển dụng hầu hết các nhân viên. Khi công ty dần phát triển thì hệ thống và quy trình được thêm vào và nhân lực mới được bổ sung. Những hoạt động mang tính chất cá nhân dần dần biến đổi thành dáng dấp của tổ chức và hình nón của vòng tròn vàng bắt đầu được hình thành. Lúc này, vai trò của nhà lãnh đạo đã thay đổi. Ông không phải là phần phát ngôn trực tiếp của loa phóng thanh nữa, mà trở thành nguồn xuất phát của những thông điệp được phát ra loa phóng thanh. Khi một công ty còn nhỏ, thì nó hoạt động dựa vào cá tính của nhà sáng lập. Không có gì phải bàn cãi rằng tính cách của nhà sáng lập cũng chính là tính cách của công ty. Vì vậy, sự thành công của công ty phụ thuộc phần lớn vào nhà lãnh đạo. Không có sự khác biệt giữa Steve Jobs và Apple, cũng như không có sự khác biệt giữa tính cách của Richard Branson và tập đoàn Virgin. Khi có một công ty phát triển, nhiệm vụ của CEO là trở thành một hiện thân cho lý do tại sao. Ông phải nói về nó, truyền bá nó và trở thành biểu tượng cho những gì công ty tin tưởng. Ông thể hiện ý chí của công ty và những gì ông nói và làm đại diện cho tiếng nói của ông, cũng như Martin Luther King với phong trào xã hội của mình. Công việc của nhà lãnh đạo không phải là ký kết mọi hợp đồng, mà là truyền cảm hứng. Khi tổ chức ngày càng phát triển, các hoạt động trực tiếp của nhà lãnh đạo giảm bớt và xa dần cấp độ cái gì, thậm chí còn xa hơn nữa đối với thị trường bên ngoài. Tôi thường hỏi các CEO ưu tiên số 1 của họ là gì, và họ thường trả lời là khách hàng hoặc cổ đông, tùy thuộc vào quy mô hay tổ chức của họ. Đáng tiếc là không có nhiều CEO trong các công ty có quy mô vừa ngày nay thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nữa. Cả khách hàng lẫn cổ đông đều tồn tại bên ngoài tổ chức trong một thị trường đầy hỗn độn. Như hình nón đã thể hiện, nhiệm vụ của CEO không phải là tập trung vào thị trường bên ngoài, mà là tập trung vào phần trực tiếp ngay bên dưới họ, tại cấp độ thế nào. nhà lãnh đạo phải đảm bảo những người trong nhóm có chung niềm tin với họ và biết cách làm thế nào để xây dựng đội nhóm như vậy. Những kiểu người thế nào có trách nhiệm hiểu được lý do tại sao và làm việc mỗi ngày để phát triển hệ thống và tuyển dụng những con người trực tiếp mang lý tưởng tại sao của họ vào cuộc sống. Những nhân viên nói chung có nhiệm vụ thể hiện lý do tại sao cho thế giới bên ngoài thông qua mọi điều công ty nói và làm. Thách thức đối với họ là phải thể hiện nó một cách rõ ràng. Hãy nhớ lại đặc tính sinh lý học của vòng tròn vàng. Lý do tại sao tồn tại trong vùng não kiểm soát cảm xúc và ra quyết định mà không có khả năng ngôn ngữ. Cái gì tồn tại trong vùng não kiểm soát lý trí và ngôn ngữ? So sánh tính chất sinh học của bộ não với vòng tròn vàng 3 chiều, chúng ta có được những hiểu biết sâu sắc. Nhà lãnh đạo đứng đầu tổ chức là nguồn cảm hứng đại diện cho lý do tại sao chúng ta làm những gì chúng ta làm. Họ đại diện cho vùng não giữa. Những gì công ty nói và làm đại diện cho suy nghĩ, lý trí và ngôn ngữ của não ngoài. Vì vậy, một số tổ chức sẽ gặp khó khăn để giải thích lý do tại sao của họ, cũng giống như việc người ta cảm thấy khó khăn khi diễn đạt cảm xúc của mình. Giả sử hình nón của vòng tròn vàng được đặt nền trên khả năng ra quyết định mang tính sinh học của con người, khi đó có thể dễ hiểu rằng mọi tổ chức đều gặp khó khăn để truyền đạt lý tưởng tại sao của họ. Khi chuyển sang góc nhìn kinh doanh, nó có nghĩa là công ty sẽ khó khăn trong việc truyền đạt những lợi điểm bán hàng độc nhất của mình. Nói cách khác, những khó khăn mà các công ty gặp phải khi cố gắng để khác biệt hóa và truyền đạt những giá trị của nó ra ngoài thị trường thì không phải là một vấn đề mang tính kinh doanh, mà là vấn đề mang tính sinh học. Giống như một người phải cố gắng để diễn đạt cảm xúc thành lời, chúng ta phải dựa trên hình ảnh ẩn dụ và tương đồng để truyền tải những gì chúng ta cảm nhận. Không có đủ ngôn ngữ thích hợp để chia sẻ cảm xúc, ý định, niềm tin của mình, chúng ta chọn cách kể những câu chuyện và sử dụng các biểu tượng. Chúng ta tạo ra những thứ hữu hình để cho người khác có chung niềm tin với chúng ta, có thể chỉ vào và nói rằng đó là điều truyền cảm hứng cho tôi. Khi đó, mọi sản phẩm, dịch vụ, chương trình marketing và xây dựng thương hiệu chính là phương tiện phù hợp để thực hiện điều này. Đó là cách giúp cho tổ chức giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hãy giao tiếp một cách rõ ràng và người ta sẽ hiểu bạn. 10. Hãy lắng nghe. Martin Luther King, người đại diện cho toàn bộ phong trào dân chủ, đã chọn nơi ông đọc bài diễn thuyết "Tôi có một ước mơ" ngay trước một biểu tượng khác là tượng đài Lincoln. Giống như tiến sĩ King, Lincoln cũng là biểu tượng của nước Mỹ cho sự tự do của tất cả mọi người. Những xã hội vĩ đại biết được tầm quan trọng của việc sử dụng những biểu tượng như cách thức củng cố giá trị niềm tin của họ. Những nhà độc tài cũng hiểu rõ tầm quan trọng của biểu tượng, nhưng trong trường hợp của họ, biểu tượng được sử dụng không phải là niềm tin của số đông. Biểu tượng giúp những thứ vô hình trở nên hữu hình, và lý do chúng có ý nghĩa là do chúng ta gán đặt lên chúng những ý nghĩa như vậy. Nhưng những ý nghĩa đó nằm trong tâm trí chúng ta, chứ không nằm trong các biểu tượng. Một biểu tượng có thể tạo ra sức mạnh vĩ đại nếu mục đích, nguyên tắc hay niềm tin đó truyền đạt là rõ ràng. Ví dụ, lá cờ Tổ quốc là biểu tượng cho những giá trị và niềm tin của một đất nước. Lá cờ xuất hiện trong những trận chiến đã tạo ra sức mạnh đáng kể. Các bạn có thể để ý phần ô vuông trên lá cờ Mỹ nằm bên phải cánh tay của người lính không? Nó bị ngược, nó không bị lỗi mà người ta cố tình làm như vậy. Trên vai người lính, lá cờ sẽ được nhìn ngược từ phía bên phải, trông giống như một đội quân đang tiến vào trận đánh. Nếu để theo cách còn lại thì người ta có cảm giác rằng các chiến binh đang được lệnh rút quân. Lá cờ của chúng ta được ngầm định với rất nhiều ý nghĩa, khiến cho nhiều người đã đề nghị ban hành luật để ngăn cấm những hành vi báng bổ nó. Những nhà yêu nước này không có ý định bảo vệ vật liệu may trên lá cờ. Mục đích của họ là bảo vệ ý nghĩa mà lá cờ tượng trưng. Ý nghĩa tại sao những dự luật được họ soạn thảo ra là nhằm bảo vệ những giá trị và niềm tin vô hình mà lá cờ là biểu tượng. Mặc dù những dự luật này đã bị vô hiệu hóa bởi tòa án tối cao, nhưng chúng vẫn tạo ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Ronald Reagan là một nhà giao tiếp bậc thầy. Ông hiểu rõ sức mạnh của biểu tượng hơn ai hết. Năm 1982, ông là tổng thống đầu tiên mời một anh hùng ngồi trên tầng danh sự của Hạ viện Hoa Kỳ trong cuộc họp liên bang. Và từ đó, nó đã trở thành một truyền thống hàng năm. Là một người luôn toát ra tinh thần lạc quan, Reagan hiểu được tầm quan trọng của việc biểu tượng hóa những giá trị của nước Mỹ thay vì chỉ nói suông về chúng. Khách mời của ông hôm đó ngồi cạnh đệ nhất phu nhân, đó là Lenny Skuklick. Ông là một viên chức nhà nước đã lao mình xuống hồ Potomac lạnh giá vài ngày trước để cứu sống một người phụ nữ vừa rơi khỏi chiếc trực thăng cứu hộ trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Florida. Reagan đã phát biểu quan điểm của mình. Ngôn từ ông sử dụng thì bình thường, nhưng ý nghĩa lại sâu sắc và giá trị. Sau khi kể câu chuyện của Sputnik, ông nói: "Đừng có nghe ai nói rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ đã qua đi, rằng tinh thần của người Mỹ đã biến mất. Chúng ta vẫn chứng kiến nó hàng ngày trong cuộc sống của mình để không phải nghi ngờ gì về điều đó." Và Sputnik đã trở thành biểu tượng của Reagan về lòng can đảm. Hầu như công ty nào cũng có logo của mình, nhưng rất ít công ty có khả năng biến nó thành biểu tượng sâu sắc. Điều tốt nhất có thể làm là biến logo thành hình đại diện cho công ty và sản phẩm của họ. Điều này khá dễ hiểu. Hầu hết các công ty không biết truyền đạt những gì họ tin tưởng. Một biểu tượng sẽ không có ý nghĩa sâu sắc nếu chúng ta không biết lý do tại sao nó tồn tại ở một ý nghĩa cao hơn là chỉ đại diện cho công ty. Nếu không có lý do tại sao rõ ràng thì logo sẽ chỉ là logo mà thôi. Nói rằng một logo đại diện cho chất lượng, dịch vụ, sự sáng tạo và những thứ tương tự như vậy chỉ khẳng định thêm rằng nó chỉ đơn thuần là logo. Những tính chất này chỉ đại diện cho một công ty mà không đại diện cho một lý tưởng. Đừng quên rằng những nhà độc tài hiểu rõ sức mạnh của biểu tượng. Chỉ có điều những biểu tượng này thường chỉ nói về chính họ. Tương tự như vậy, nhiều công ty thể hiện như những nhà độc tài với việc chỉ nói về họ và những thứ họ muốn. Họ nói chúng ta phải làm gì, chúng ta cần gì, và rằng họ có câu trả lời. Nhưng sự thật là họ không truyền được cảm hứng, cũng như không có được sự trung thành của chúng ta. Và họ còn giống nhau trong cả cách hành động, giống như việc các nhà độc tài duy trì quyền lực của họ bằng sự sợ hãi, phần thưởng và những hình thức lôi kéo khác mà họ có thể nghĩ ra. Để một công ty có thể được nhìn nhận như một nhà lãnh đạo xuất chúng mà không phải là một nhà độc tài, thì mọi biểu tượng của họ, bao gồm cả logo, phải đại diện cho điều gì đó mà tất cả mọi người đều có thể tin tưởng và ủng hộ. Để làm được như vậy, cần có sự rõ ràng, kỷ luật và nhất quán. Để logo trở thành một biểu tượng thì người ta phải được truyền cảm hứng để sử dụng nó như một cách thể hiện con người của họ. Những thương hiệu thời trang sang trọng người ta sử dụng để thể hiện địa vị của mình là ví dụ điển hình về điều này. Tuy nhiên, có nhiều thương hiệu trong số đó mang ý nghĩa khá chung chung. Một ví dụ điển hình hơn là thương hiệu Harley Davidson. Có những người còn phấn khích đến độ xăm cả hình logo của Harley Davidson trên cơ thể họ. Một vài người trong số họ còn không có cả một chiếc xe mang nhãn hiệu này. Tại sao họ lại làm như vậy? Lý do rất đơn giản. Sau bao nhiêu năm, Harley đã tuyên bố rõ ràng những gì họ tin tưởng, giữ gìn những giá trị và nguyên tắc của họ, nhất quán trong mọi điều họ nói và làm, thì logo của họ đã trở thành một biểu tượng. Nó không còn đơn thuần đại diện cho một công ty hay một sản phẩm nữa, mà giờ đây nó đại diện cho niềm tin. Trong thực tế, hầu hết những người xăm hình logo Harley Davidson trên người không quan tâm đến giá cổ phiếu của Harley trên thị trường đang là bao nhiêu. Họ cũng không quan tâm tới việc công ty có những thay đổi gì mới về tổ chức hay không, bởi vì logo đó không còn thuộc riêng về Harley nữa, nó đại diện cho một hệ thống giá trị họ tin tưởng. Randy Fowler là một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến, và bây giờ ông là tổng giám đốc của đại lý Harley Davidson ở California. Ông rất tự hào với hình xăm Harley lớn ở cánh tay trái của mình. Ông nói, nó thể hiện tôi là ai, đặc biệt nó nói rằng tôi là một người Mỹ. Giờ đây, khách hàng và công ty đã trở thành một. Ý nghĩa của biểu tượng Harley Davidson mang lại giá trị cho cuộc sống của con người, bởi vì đối với những ai tin tưởng với lý do tại sao của Harley, họ có thể bộc lộ bản thân mình thông qua biểu tượng của công ty. Bởi vì những gì Harley nói và làm là rõ ràng, có kỷ luật và nhất quán, nên hầu hết mọi người đều hiểu được biểu tượng của họ có ý nghĩa là gì, kể cả đối với những ai không có chung giá trị với họ. Người Iraq coi một ngón tay dính mực là biểu tượng cho một khởi đầu mới. Chiếc xe buýt 2 tầng ở London hay một chiếc mũ quả dưa là biểu tượng của văn hóa quốc gia này. Nhưng những biểu tượng của một quốc gia thì dễ nhận biết, bởi vì hầu hết những nước đều có một nền văn hóa rõ nét, được củng cố lâu đời qua nhiều thế hệ. Một công ty hay một tổ chức không quyết định ý nghĩa biểu tượng của họ là gì, mà chính nhóm người nằm ngoài chiếc loa phóng thanh, những người trong nhóm thị trường hỗn độn mới là những người quyết định điều đó. Nếu những người ngoài công ty có thể hiểu rõ ràng và cảm thấy nhất quán về những gì một công ty tin tưởng thông qua những điều họ thấy và nghe thấy về công ty, khi đó biểu tượng của công ty mới thực sự mang ý nghĩa của nó. Một chiếc loa phóng thanh được coi là thực sự hiệu quả khi thông điệp của nó được phát đi một cách rõ ràng. thông qua mọi hoạt động của tổ chức để đi vào cuộc sống. Hãy trở lại quảng cáo 1984 của Apple ở đầu chương 9. Với những ai đã từng xem nó thì quảng cáo đó có khiến bạn nghĩ tới Apple và sản phẩm của nó hay không? Hay bạn chỉ đơn thuần cảm thấy thích tình huống đó? Hay bạn có cảm thấy dòng chữ tư duy khác biệt là dành cho bạn? Nếu bạn là người sử dụng Mac thì có lẽ bạn sẽ thích quảng cáo này. Nó có thể khiến bạn sờn gai ốc khi xem nó, và điều đó chứng tỏ rằng lý do tại sao của họ có liên hệ với bạn ở cấp độ bản năng. Thực ra, khi bạn biết được quảng cáo này là của Apple, thì nó có thể củng cố thêm quyết định mua máy tính Mac của bạn là đúng đắn, cho dù bạn có mua nó lần đầu hay là lần thứ 10 rồi. Đây là một trong nhiều quảng cáo của Apple để truyền đạt và củng cố cho những gì họ tin tưởng. Nó thể hiện sự nhất quán hoàn toàn với một niềm tin rõ ràng mà chúng ta biết họ là người đại diện. Cho dù bạn không thích sản phẩm của Apple, nhưng bạn còn vẫn có thể thích quảng cáo này nếu bạn có xu hướng của người tư duy khác biệt. Thông điệp của quảng cáo là một trong những cách Apple kể nên câu chuyện của họ. Nó là một trong những cái gì họ làm để phục vụ cho lý do tại sao của mình. Và nó là một biểu tượng. Nó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy có những màu quảng cáo như đang nói với chính mình. Thực tế, nó không chỉ nói với bạn, nó đang nói với hàng triệu người xem quảng cáo. Khi chúng ta nói nó đang nói với chính mình, thì chúng ta muốn ám chỉ rằng đằng sau tất cả những thứ ồn ào này, tôi có thể nghe được điều họ muốn nói. Tôi có thể nghe được nó và tôi sẽ lắng nghe nó. Đó chính là cách một thông điệp được vang lên sau khi đi qua chiếc loa phóng thanh. Truyền đạt mọi thứ thông qua một chiếc loa phóng thanh là cách một tổ chức làm rõ những gì họ tin tưởng. Những gì công ty nói và làm là cách để họ giao tiếp với thế giới bên ngoài. Có rất nhiều công ty chú trọng quá mức tới sản phẩm hay dịch vụ bởi vì chúng trực tiếp mang lại lợi nhuận cho họ. Nhưng có nhiều điều hơn thế, có vai trò quan trọng tương tự cần phải được truyền đạt thông qua loa phóng thanh ra thế giới bên ngoài. Mặc dù sản phẩm có thể kích thích doanh số nhưng chưa đủ để tạo ra lòng trung thành, thực tế công ty có thể tạo ra lòng trung thành trong những người không phải là khách hàng của họ. Ví dụ như bản thân tôi vẫn thường khen ngợi Apple rất lâu trước khi tôi mua sản phẩm của họ, trong khi tôi vẫn chê bai một vài thương hiệu máy tính, mặc dù tôi đã sử dụng sản phẩm của họ nhiều năm. Sự rõ ràng, kỷ luật và sự nhất quán của Apple khiến họ có thể tạo nên một chiếc loa phóng thanh to và rõ ràng đã giúp họ thu phục được lòng trung thành tuyệt vời như vậy. Họ thậm chí bị người ta buộc tội là đã tạo ra những tín đồ sùng bái. Những người như vậy trong công ty được gọi là sùng bái Stever. Tất cả những lời khen ngợi và chê trách như vậy ám chỉ rằng người ta đã lấy lý tưởng của Apple và biến nó thành của riêng họ. Việc các chuyên gia miêu tả sản phẩm và cách marketing họ như một phong cách càng củng cố thêm rằng những người yêu sản phẩm của Apple đang sử dụng những gì Apple tạo ra để chứng tỏ tính cách cá nhân của họ. Chúng ta gọi đó là marketing phong cách, bởi vì khách hàng đã sử dụng sản phẩm thương mại của họ để thể hiện phong cách sống của mình. Apple đã hoạt động vô cùng hiệu quả để xây dựng lên một chiếc loa phóng thanh rõ ràng tới mức hoàn hảo. Nó giúp công ty vận dụng sức mạnh của quy luật lan tỏa để kêu gọi thêm nhiều người truyền bá ý tưởng của họ với mục đích không phải cho công ty mà cho chính họ. Những chương trình quảng cáo và liên kết của Apple có vai trò như những bằng chứng hữu hình cho những gì họ tin tưởng. Vào năm 2003 và 2004, Apple chạy một chương trình quảng cáo cho iTunes cùng với Pepsi, một thương hiệu nước giải khát, với thông điệp sự lựa chọn cho thế hệ tiếp theo. Chúng ta có thể hiểu tại sao Apple lại liên kết với Pepsi, bởi vì họ là hãng đã thách thức thực trạng của Coca-Cola trên thị trường. Mọi điều Apple nói và làm đều là bằng chứng để chứng tỏ cho những gì công ty tin tưởng. Lý do tôi liên tục sử dụng Apple làm ví dụ trong suốt cuốn sách này là vì họ rất có kỷ luật trong cách làm thế nào họ thực hiện mọi điều và rất nhất quán trong những gì họ làm. Cho dù có thích họ hay không thì chúng ta đều hiểu rõ động cơ tại sao của họ là gì, và vì thế chúng ta hiểu được những gì họ tin tưởng. Hầu hết chúng ta không đọc sách về Apple, cũng như không có quan hệ gì với Steve Jobs. Chúng ta cũng chưa từng bỏ thời gian đi lang thang trên tiền sảnh trụ sở Apple để tìm hiểu về văn hóa của họ. Nơi duy nhất giúp chúng ta hiểu rõ những gì Apple tin tưởng đó chính là Apple. Người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Và Apple chỉ nói và làm những gì họ tin tưởng. Nếu những gì bạn làm không chứng tỏ được niềm tin của bạn, khi đó không ai hiểu được lý do tại sao của bạn là gì, và bạn buộc phải cạnh tranh dựa trên giá cả, dịch vụ, chất lượng, tính năng và lợi ích, những thứ liên quan đến hàng hóa. Apple có một chiếc loa phóng thanh đủ rõ và lớn để có thể truyền đạt một cách xuất sắc câu chuyện của riêng họ. Bài thử nghiệm cần tây. Để cải thiện những gì chúng ta đang làm và làm nó thế nào, chúng ta không ngừng để ý xem người khác đang làm gì. Chúng ta tham dự hội thảo, đọc sách, nói chuyện với bạn bè và đồng nghiệp để có được kiến thức và lời khuyên của họ. Và đôi khi chúng ta cũng là người đưa ra lời khuyên. Chúng ta cố tìm một phương pháp tốt nhất từ người khác để giúp mình định hướng, nhưng thật sai lầm khi giả định rằng những gì có tác dụng đối với tổ chức này cũng có tác dụng đối với tổ chức khác. Thậm chí trong cùng một ngành kinh doanh với cùng một quy mô và thị trường thì khái niệm nếu nó tốt cho họ thì cũng tốt với chúng ta vẫn không hoàn toàn đúng đắn. Tôi biết một công ty có một bản sắc văn hóa tuyệt vời. Khi tôi hỏi thì nhân viên ở đó nói rằng điều họ thích là trong mọi phòng họp đều có một bàn bóng bàn. Liệu điều đó có nghĩa là nếu bạn đặt bàn bóng bàn trong mọi phòng họp, nó sẽ giúp cải thiện văn hóa công ty không? Tất nhiên là không phải vậy, nhưng đây là một ví dụ về phương pháp tốt nhất. Ý tưởng bắt chước những công ty nổi tiếng về việc họ làm cái gì hay cách họ thực hiện nó thế nào thì không chắc chắn đã đúng đắn với bạn. Giống như Ferrari và Honda, điều tốt nhất với công ty này chưa chắc đã tốt với công ty còn lại. Nói một cách đơn giản, phương pháp tốt nhất không phải lúc nào cũng tốt nhất. Làm cái gì và làm thế nào không thành vấn đề, quan trọng hơn là việc bạn làm cái gì và làm thế nào phải nhất quán với lý do tại sao của bạn. Chỉ có như vậy, phương pháp của bạn mới được coi là tốt nhất. Không có gì sai khi học hỏi cách làm của người khác. Vấn đề là bạn cần biết được phương pháp hay lời khuyên nào mình nên làm theo. May mắn thay, có một thử nghiệm đơn giản giúp bạn tìm ra chính xác cái gì và làm thế nào là phù hợp với bạn. Đó là một phương pháp ẩn dụ đơn giản gọi là bài thử nghiệm cần tây. Hãy tưởng tượng bạn đi tới một bữa tiệc và có ai đó nói với bạn rằng bạn có biết sản phẩm bạn cần có trong cửa hàng của mình là gì không? Đó là kẹo M&M. Nếu bạn không bán kẹo M&M thì bạn đang lãng phí tiền bạc rồi đó. Một người khác đến và nói rằng bạn biết bạn cần gì rồi chứ? Đó là sữa gạo. Các con số thống kê cho thấy người ta đang rất thích mua sữa gạo. Bạn nên bán sữa gạo trong nền kinh tế này. Và khi bạn đang đứng bên mình rượu vang thì một người nữa tới và đưa ra một lời khuyên nghiêm túc. Hãy thử bán bánh Oreo đi. Chúng tôi đã kiếm được hàng triệu đô từ việc bán bánh Oreo đấy. Bạn phải bán nó đi thôi. Lại một người nữa đi tới và nói, cần tây, cậu phải bán cần tây mới được. Bạn có được tất cả những lời khuyên tuyệt vời này từ những người thành công. Một vài người trong số họ làm cùng lĩnh vực với bạn, một số thành công hơn bạn và một số đã đưa ra lời khuyên tương tự giúp người khác có được thành công. Bây giờ bạn phải làm gì? Liệu bạn có ra siêu thị mua cần tây, sữa gạo, bánh Oreo và kẹo M&M không? Bạn có thể tiêu tốn thời gian đi lại giữa các gian hàng siêu thị và tiêu tốn nhiều tiền để mua được mọi thứ. Nhưng bạn có thể thành công hoặc thất bại với tất cả những sản phẩm như vậy. Không có gì là bảo đảm. Tệ hơn nữa, nếu ngân sách của bạn là có hạn, thì có thể bạn phải cắt giảm những lựa chọn của mình. Khi đó, bạn định chọn sản phẩm nào? Nhưng có một điều chắc chắn là khi bạn đang đứng xếp hàng trong siêu thị với rất nhiều thứ trong tay như cần tây, sữa gạo, Oreo và M&M, không có ai biết điều bạn tin tưởng là gì. Những gì bạn làm thì được coi như bằng chứng để thể hiện những gì bạn tin tưởng và bạn đã mua mọi thứ. Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn biết lý do tại sao trước khi bạn tới siêu thị? Điều gì xảy ra nếu lý do tại sao của bạn là chỉ làm những gì có lợi cho sức khỏe và tốt cho cơ thể của bạn? Khi đó, bạn vẫn nghe mọi lời khuyên này, nhưng khi tới siêu thị, bạn sẽ chỉ mua cần tây và sữa gạo, bởi vì chỉ có những sản phẩm này mới phù hợp với mục đích của bạn. Nó không có nghĩa rằng những lời khuyên khác là không tốt. Nó chỉ không tốt với bạn thôi, vì đơn giản là nó không phù hợp. Khi bạn biết cách lựa chọn những quyết định dựa trên lý do tại sao của mình, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian ở siêu thị và đồng thời cũng tiêu tốn ít tiền hơn và do đó mang lại hiệu quả cho bạn. Bạn tin chắc rằng mình sẽ nhận được giá trị từ tất cả những sản phẩm của mình mua. Và quan trọng hơn, khi bạn đang đứng xếp hàng với các sản phẩm trong tay mình thì mọi người có thể biết được điều bạn tin tưởng là gì. Chỉ với cần tây và sữa gạo trong tay thì rõ ràng người ta có thể đoán được những gì bạn tin tưởng. Họ có thể nói với bạn rằng, tôi có thể thấy bạn rất quan tâm tới sức khỏe của mình. Tôi cũng vậy, và liệu tôi có thể hỏi kinh nghiệm của bạn được không? Và xin chúc mừng, bạn vừa thu hút được một khách hàng, một nhân viên hay một đối tác chỉ đơn giản bằng cách ra một quyết định đúng đắn. chỉ đơn giản làm những gì bạn tin tưởng, giúp cho những người có chung niềm tin dễ dàng tìm được bạn. Và như thế, bạn đã thành công trong việc truyền đạt lý do tại sao của mình dựa trên những gì bạn làm. Đây là một khái niệm lý tưởng, và trong thực tế, để giữ được kỷ luật như vậy không phải là điều dễ dàng. Tôi biết, thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải đưa ra quyết định ngắn hạn để có thể thanh toán những hóa đơn hay đạt được vài lợi ích ngắn hạn. Điều đó cũng tốt thôi. Chúng ta vẫn có thể áp dụng bài thử nghiệm cần thây trong trường hợp này. Nếu bạn muốn ăn một chiếc bánh ngọt thì cứ tự nhiên. Điều khác biệt là nếu bạn bắt đầu với lý do tại sao, thì bạn biết rõ rằng ăn chiếc bánh ngọt chỉ là quyết định ngắn hạn và nó không phù hợp với niềm tin của bạn. Bạn sẽ không cảm thấy bị mơ hồ vì biết rằng năng lượng đường sẽ tăng lên chút ít và bạn cần phải luyện tập nhiều hơn để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Tôi thấy có rất nhiều doanh nghiệp thổi phồng một cơ hội như là nó sắp giúp họ thành công đến nơi, nhưng một thời gian sau thì mọi thứ lại xẹp xuống. Họ nhìn thấy chiếc bánh ngọt và không thể chịu được. Bắt đầu với lý do tại sao không chỉ giúp bạn biết đâu là lựa chọn đúng đắn, mà còn giúp bạn biết quyết định nào sẽ đưa tới sự cân bằng. Thỉnh thoảng bạn có thể đưa ra những quyết định kiểu như vậy nếu cần, nhưng đừng quá lạm dụng, vì khi đó người ta sẽ không biết bạn tin vào điều gì. Cách tốt nhất là khi tôi đã nói cho bạn biết lý do tại sao rồi, thì tự bạn sẽ biết phải lựa chọn cần tây và sữa gạo mà không cần phải nói thêm gì nữa. Ngay khi tôi cho bạn một bộ lọc là một lý do tại sao, thì bạn biết chính xác phải đưa ra quyết định gì. Đó là cách để có thể tăng quy mô. Khi một tổ chức đã tuyên bố một lý do tại sao rõ ràng, thì mọi nhân viên trong tổ chức có thể đưa ra quyết định rõ ràng và chính xác giống như nhà sáng lập. Lý do tại sao cung cấp một bộ lọc cho việc ra quyết định, và khi đó mọi quyết định bao gồm tuyển dụng, hợp tác, chiến lược và chiến thuật đều phải đạt tiêu chuẩn của bài thử nghiệm cần tây. Càng dùng nhiều cần tây, bạn sẽ càng được tin tưởng. Mark Rubin là một người cha tốt. Ông dành nhiều thời gian ở bên hai cô con gái là Lucy và Sophia. Một buổi chiều thứ bảy, vợ ông là Claudine dẫn Lucy tới nhà bạn chơi, để lại Mark ở nhà trông cô con gái nhỏ Sophia 5 tuổi. Sau một hồi chơi với con gái, Mark thấm mệt và muốn nghỉ ngơi một lát. Để giữ cô bé Sophia ngồi yên, anh quyết định lựa chọn chiếc TV là người giữ trẻ. Mark có hai chiếc đĩa DVD phim hoạt hình mà anh chưa từng xem bao giờ. Bản thân anh không thích xem hoạt hình lắm, nên anh dự định cho cô bé Sophia ngồi xem, rồi anh sang phòng làm việc khác. Một chiếc đĩa DVD anh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, còn một chiếc là của hãng Disney. Theo bạn, anh ta đã lựa chọn để bật chiếc đĩa nào? Câu trả lời quá rõ ràng cho một câu hỏi có phần ngớ ngẩn như vậy. Nhưng hãy cùng suy ngẫm một chút. Cả hai đều là đĩa phim hoạt hình dành cho trẻ con, và đều có một vài lời khen tặng in trên vỏ đĩa. Điều duy nhất khác biệt của chúng là ta cảm thấy tin tưởng chiếc đĩa của Disney. Thực tế, Disney không phải là một công ty hoàn hảo. Họ vẫn thường gặp vấn đề về lãnh đạo và quản lý. Thỉnh thoảng, cổ phiếu của công ty bị rớt giá, và họ thường xuyên bị kiện tụng. Nhiều người còn đánh đồng họ với những công ty làm ăn yếu kém khác trên thị trường phố Wall. Vậy tại sao chúng ta lại tin họ? Disney đã hoạt động với một lý do tại sao rất rõ ràng. Họ tồn tại là để mang đến niềm vui và tiếng cười trong mỗi gia đình, và mọi điều họ nói và làm đều chứng tỏ điều đó trong nhiều thập kỷ. Chúng ta tin tưởng Disney vì một lý do đơn giản. Chúng ta biết họ tin vào điều gì. Họ đã vượt qua được bài thử nghiệm cần tây. Họ đã rất nhất quán trong mọi điều họ nói và làm, khiến cho các vị phụ huynh cảm thấy đủ tin tưởng để cho con cái họ xem phim của Disney mà không cần phải kiểm định nội dung trước. Quyết định này không liên quan nhiều đến chất lượng sản phẩm và cũng không mang tính lý trí. Hãng hàng không Southwest cũng đã vượt qua được bài thử nghiệm cần tây. Công ty đã nhất quán đến nỗi chúng ta biết có thể mong chờ điều gì từ họ. Ví dụ, họ chỉ có một loại ghế ngồi tự do, ai tới trước ngồi trước trên máy bay. Đó là một trong những điều họ làm để chứng tỏ họ tin tưởng vào tự do. Đối với một công ty phụng sự cho những người dân bình thường và đề cao giá trị bình đẳng, thì việc họ không có các hạng ghế khác nhau là điều dễ hiểu. Nếu các hãng Delta, United hay Continental cố làm giống như vậy thì có vẻ không ổn, vì nó không phù hợp với họ. Vi phạm nguyên tắc cần tây. Jeff Rickenstock, áo phông nhuộm màu loang lổ, vòng hoa cúc hay một chiếc xe bán tải Volkswagen VW đều là những biểu tượng của những ý tưởng lập dị về hòa bình, tình yêu hay ăn chay. Vì vậy, người ta đã hơi ngạc nhiên khi Volkswagen ra mắt mẫu xe hạng sang giá 70.000 đô la vào năm 2004. công ty vẫn thường được biết đến với việc đặt một bình hoa tươi trên mặt đồng hồ của chiếc xe Beetler hạng bình dân. Nhưng bất ngờ, công ty ra mắt mẫu xe Phaeton để cố cạnh tranh với những hãng xe sang trọng và sành điệu như Mercedes-Benz và BMW. Công ty rất tự hào với chiếc xe động cơ V8 335 mã lực này. Nhờ những tính năng ưu việt như hệ thống máy nén khí treo và hệ thống điều hòa 4 mùa, nó thậm chí còn tích hợp một hệ thống xoa bóp trị liệu điện tử ngay trên ghế ngồi. Chiếc xe được coi như quái vật đường phố với những tính năng ưu việt hơn cả những dòng xe sang trọng cùng đẳng cấp khác và được giới chuyên gia đánh giá cao. Nhưng có một vấn đề nhỏ ở đây. Mặc dù chiếc xe được thiết kế bởi những kỹ sư người Đức đẳng cấp thế giới với những thông số, tính năng và lợi ích tuyệt vời như vậy, nhưng đã có rất ít người mua nó. Người ta cảm thấy không hợp lý. Những gì VW làm đã không nhất quán với những gì chúng ta biết về họ. Volkswagen được dịch ra là xe của mọi người, đã trải qua nhiều thế hệ sản xuất xe hơi dành cho những người bình thường như bạn và tôi. Mọi người đều biết VW mang lại giá trị cho giới bình dân. Công ty đã mang lý tưởng của mình vào trong cuộc sống thông qua việc bán những sản phẩm có chất lượng mà một người bình thường có thể mua được. Với một cú trượt chân ngây thơ của người Đức, VW đã hoàn toàn đánh mất sự cân bằng. Điều này không giống như cách Dell ra mắt máy nghe nhạc MP3 hay United thành lập hãng hàng không giá rẻ Tet. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta không biết lý do tại sao của công ty là gì. Vì vậy, chúng ta không mua những sản phẩm nằm ngoài những gì họ vẫn thường sản xuất. Nhưng ở đây, VW đã có một lý do tại sao rõ ràng. Vấn đề là những gì họ sản xuất không phù hợp với lý do đó. Vì vậy, họ đã không vượt qua được bài thử nghiệm cần tây. Toyota và Honda hiểu điều này hơn Volkswagen. Khi họ muốn đưa thêm dòng xe hạng sang vào các mục xe của mình, họ đã tạo ra một thương hiệu mới như Lexus, Acura. Toyota đã trở thành biểu tượng của hiệu quả và giá cả bình dân đối với phần đông dân số. Họ đã xây dựng thương hiệu của mình bằng một loạt những dòng xe giá rẻ. Họ hiểu rằng khách hàng sẽ không trả thêm tiền để mua một chiếc xe hạng sang với cùng một cái tên và cùng một logo gắn trên mũi xe. Mặc dù xe Lexus là một chiếc xe hạng sang, nhưng nó vẫn nằm trong những gì Toyota làm để phục vụ cho lý do tại sao của họ. Nó vẫn thể hiện cùng một nguyên tắc như các dòng xe khác của Toyota, và giá trị của công ty vẫn giữ nguyên như vậy. Điều duy nhất khác biệt là những gì công ty làm để mang lại nguyên tắc đó vào cuộc sống. Điều tốt đẹp là VW đã không mắc lỗi một lần nữa, và lý do tại sao của họ vẫn được giữ nguyên vẹn. Nhưng nếu công ty cố để nắm bắt cơ hội nhiều lần như vậy mà không nhất quán với lý do tại sao của mình, khi đó lý do tại sao của họ sẽ trở nên mơ hồ và khả năng truyền cảm hứng và thu phục lòng trung thành của họ sẽ bị mai một. Những gì công ty nói và làm rất quan trọng, bởi vì chính tại cấp độ cái gì mà nguyên tắc của công ty được mang vào cuộc sống. Cũng tại cấp độ này, công ty giao tiếp với thế giới bên ngoài và giúp cho chúng ta hiểu được những gì công ty tin tưởng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 4 của cuốn sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào phần 5 của cuốn sách. Nếu thấy hay, các bạn hãy comment những điều bạn học được xuống phần dưới của video, và tôi chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa.